đối phương thực cẩn thận. Hiện tại trường học còn chưa thông báo chuyện Tần ca bị cho thôi việc nên đại bộ phận đều không biết. Bên dưới là vô số bình luận, nào là hâm mộ, ghen tị, nào là lên án đạo đức bại hoại. Thời xanh gõ phím bùm bùm. Chờ học tỷ bên kia ép năm một lần thì bài viết đó đã không còn tăm hơi. À, sao lại không thấy nữa rồi? Em dùng tài khoản admin xóa rồi. Học tỷ, học muội lợi hại. Tiểu sơ, em đi đâu thế? Học tỷ thấy thời xanh đột ngột đứng dậy rời khỏi phòng thì hỏi một câu theo phản xạ. Đi an ủi đối tượng của em một chút. Thời xanh cũng không quay đầu lại. Học tỷ, người cần an ủi không phải là em sao? Ra khỏi ký túc, thời xanh cúi đầu đi về phía phòng hiệu trưởng. Tần ca đi làm thủ tục nên chắc sẽ ở bên đó. Dù bài viết kia bị quản trị viên xóa đi nhưng phòng trừng toàn bộ người trong trường đều đã đọc được. Cô vừa xuất hiện, không ít người chỉ trỏ bàn tán. Chắc chắn là cô ta quyến rũ thầy Tần. Thầy Tần là người tốt như thế. Sao có thể để ý cô ta được? Không ngờ lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Mấy cái video lúc trước chẳng phải là để lấy lòng mọi người sao? Cầm một đạo cụ rẻ tiền không biết lấy từ đâu ra. Khua loạn một hồi, nghĩ mình là ngôi sao chắc. Kiều sơ, âm thanh quát to làm cho người xung quanh lập tức dừng bàn tán. Nhìn về phía chủ nhân của lời hét đó, bà Kiều hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt thời xanh. Cường thế nói, theo tao về nhà. Thời xanh chớp mắt, con còn có việc. Sao bà Kiều biết nhanh như thế được? Chắc chắn bà ấy không thể cả ngày ngồi theo dõi diễn đàn trường cô được. Mày thì có chuyện gì? Còn muốn đi dụ dỗ thầy giáo của mình à? Bà Kiều cảm thấy chuyện này hơi riêng tư nên cũng không dám nói to. Yes, con muốn dụ dỗ anh ấy đấy. Thì sao? Không được à? Thời xanh mà đã bướng lên thì chẳng ai ngăn nổi. Mẹ không dụ dỗ ba con thì có thể ở bên ba được ư? Dễ nghe là theo đuổi, còn khó nghe thì chính là dụ dỗ còn gì. Nếu thành tình nhân thì sẽ là thân thuộc, nếu không thành thì sẽ nói người này thật không biết xấu hổ. Bà Kiều giận dữ. Kiều sơ, đây là lời mà mày có thể nói với người lớn à? Mày còn đang đi học, lại đi khách sạn với một giảng viên là tính làm gì? Mày nhìn người ta đang nhìn mày thế nào kia? Cả Kiều gia đều bị mày làm cho mất hết mặt mũi rồi. Nói xong chưa? Vẻ mặt thời xanh bình thản. Nói xong rồi thì về đi. Đừng chắn đường. Kiều sơ, bà Kiều giữ lấy tay cô. Mày muốn lật trời đúng không? Theo tao về nhà ngay. Thời xanh tránh khỏi bà Kiều. Ai ngờ bà ta lại nâng tay muốn tát cô. Thời xanh hơi tránh người nên cái tát không giáng xuống mặt mà lại đánh vào vai cô. Bốp. Một tiếng vô cùng vang dội. Sơ sơ, cậu không sao chứ? Trần Khê không biết từ đâu lao ra. Thời xanh nhìn bà Kiều với ánh mắt lạnh như băng. Kiếm của bà đâu? Bà Kiều bị ánh mắt lạnh lẽo của thời xanh làm cho toát mồ hôi hột. Bà ta là mẹ, chẳng lẽ nó còn có thể làm gì bà ta sao? Nghĩ như thế, bà Kiều lại không lo lắng nữa. Kiều sơ, ánh mắt của mày là sao hả? Còn muốn đánh mẹ mày nữa phải không? Đánh bà. Thời xanh nở một nụ cười châm chọc. Bà xứng sao? Vẻ mặt bà Kiều lúc trắng lúc xanh. Đủ các loại cảm xúc đan xen. Nhưng nhiều nhất là phẫn nộ. Còn có một chút oán hận. Cách chương.